Cách phát tài của thương phụ, chương 4, lòng người khó thấu, góc truyện audio.com. Nương, lúc Bất Hối về đến nhà, Tùy Duyên đã nấu cháo xong, móc móc tay với Bất Hối đã mạo hiểm trong ngày tuyết rơi, cười đến mắt cũng híp lại. Bất Hối đứng ở xa, lặng lặng nhìn Tùy Duyên một lúc lâu, cảm thấy sự ấm áp này vừa quen thuộc lại đáng ao ước, cũng nhếch miệng nở nụ cười. Nương con hai người ngồi bên đống lửa, Bất Hối lấy tiền hôm nay ăn xin được ra, đặt ở lòng bàn tay, nương, hôm nay được 30 văn tiền, sắp qua năm mới, các đại thúc đại thẩm cũng không quá bằng lòng. Tùy Duyên không nói lời nào, cười híp mắt chờ lời tiếp theo của Bất Hối. Sau mấy tháng sống chung, Tùy Duyên biết nữ nhi 5 tuổi này của nàng, không những thông minh hiểu chuyện trưởng thành sớm, gặp chuyện còn biết tìm cách. Nương, con mua 6 cái bánh màn thầu, còn dư lại 24 văn tiền, người cất đi. Tùy Duyên nhận lấy tiền đồng, để vào một cái túi nhỏ bên người. Nàng tính toán một chút mấy tháng qua, họ rất cố gắng tiết kiệm được 927 văn tiền. Nương con hai người ăn bánh màn thầu cháo, rửa mặt chân, chui vào chăn. Cảm thấy gió lạnh từ đỉnh đầu thổi qua, Tùy Duyên ôm Bất Hối chặt hơn. Bất Hối, hôm nay chân nương đã rất tốt, con không cần đi ra ngoài ăn xin nữa, chúng ta đổi một cách sống khác đi. Bất Hối nghe vậy, cũng không hỏi tại sao, chỉ nặng nề gật đầu một cái. Cho dù làm cái gì, chỉ cần là nương nói, nàng đều đồng ý. Nửa tháng sau đó, Bất Hối cũng thật nghe lời, không đi ăn xin, cả ngày lẫn đêm luyện tập đi bộ với Tùy Duyên, từ nắm gậy gỗ, đến bây giờ không cần gậy gỗ, cũng có thể đi rất khá. Nương, cuối cùng người cũng khỏe. Bất Hối nói xong, vành mắt cũng hồng hồng. Tùy Duyên cười, kiên trì mấy tháng, cuối cùng cũng có thể đi lại được. Thu dọn đồ đạc, nhìn góc nho nhỏ này, Tùy Duyên và Bất Hối đều biết, về sau họ sẽ không trở lại đây nữa. Nương con hai người đến cửa hàng xiêm áo mua áo bông mới, quần bông, trong trong ngoài ngoài, một người hai bộ, lại một người hai đôi giày vải, cũng giặt xiêm áo sạch sẽ tiêu hết 450 văn tiền, Bất Hối rất đau lòng, lại không dám nói một câu phản đối. Nương con hai người lại tìm một phòng tắm triệt triệt để tắm nước nóng, thay xiêm áo sạch sẽ, lại tiêu hết 10 văn tiền. Tùy Duyên cầm khăn vải lau tóc cho Bất Hối, dịu dàng nói, Bất Hối tin tưởng nương, nương sẽ mang theo con đi trải qua cuộc sống tốt nhất. Bất Hối lập tức sững sờ, ngay sau đó ha ha nở nụ cười. Những ngày tháng sau này có tốt đẹp hay không, nàng đều không quan tâm, chỉ cần nương không bỏ nàng lại, đi đến nơi nào, làm chuyện gì cũng được. Nương con hai người tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, đứng dưới trời xanh mây trắng, Tùy Duyên thở ra một hơi. Sạch sẽ, nhẹ nhàng mà thoải mái thật tốt, tìm một tiệm ăn, hiếm khi được một người một chén mì thịt băm, nhìn thịt băm trong chén, Tùy Duyên thiếu chút nữa rơi lệ. Nhớ tới kiếp trước cũng bởi vì một câu nói của muội muội thích xem nàng rửa tay nấu canh, thích ăn thức ăn nàng làm, nàng đi học làm cơm, học xào rau, muội muội thích ăn món gì, nàng sẽ đi học cái đó. Kết quả, chuyện cũ trước kia đều đã qua, hôm nay, nàng nguyện ý chôn vùi tất cả quá khứ, bình bình đạm đạm sống. Vì Bất Hối cố gắng tiến về phía trước, đã từng vinh hoa phú quý, không có cũng được, nương, người ăn thịt đi. Bất Hối gắp thịt băm không nhiều mấy thả vào trong chén Tùy Duyên, ha ha cười, lộ ra hàm răng trắng. Khuôn mặt vàng như nến còn bị nứt, góc truyện audio.com, da trên tay cũng thế, lại chân thành tha thiết ấm áp như vậy. Tùy Duyên cười một tiếng, gắp thịt băm thả lại trong chén Bất Hối, thân thể Bất Hối đang trưởng thành, phải ăn nhiều thịt. Nhưng nương, Tùy Duyên khẽ lắc đầu, nhìn Bất Hối cười cười, hốc mắt Bất Hối đỏ lên, cúi đầu chuyên tâm ăn mì. Tùy Duyên tính toán một chút mua xiêm áo tắm ăn cơm cũng chỉ còn lại có 350 văn tiền. Dắt Bất Hối đi trên đường. Nương, chúng ta đi đâu vậy? Cuối cùng Bất Hối vẫn không nhịn được hỏi. Tìm tiểu lâu, hỏi một chút xem có cần người rửa chén quét sân hay không, trước ổn định đã. Tiền công thì không quan trọng, hôm nay hai nương con họ ra vàng ốm yếu, ưu tiên tìm một nơi có điều kiện sống tốt, có ăn có ở, trước ổn định lại, rồi từ từ tính toán. Nhưng mà, hỏi 5-6 tiểu lâu, nếu không phải là họ không có chỗ ở thì chính là trực tiếp không cần người. Nương con hai người cũng không nổi giận, ngược lại càng đánh càng hăng. Ta nhổ vào, đại tiểu lâu người ta một tháng đều trả một lượng bạc, ở đây chỉ trả 500 văn tiền, kẻ điên mới làm ở chỗ của ngươi. Biến, lão bà chết tiệt này, nói cho ngươi biết, không có ngươi, vẫn còn rất nhiều người muốn đến làm cho cô nãi nãi. Một lão phụ nhân hơn 50 tuổi cùng một phụ nhân chừng 30 mắng nhau, vô cùng khó nghe, vô cùng tục tiểu. Từ trong những lời mắng chửi của hai người kia, Tùy Duyên đã đoán ra thân phận của hai người họ. Đợi lão phụ nhân kia đi rồi, phụ nhân trung niên vẫn còn đứng đó hùng hùng hổ hổ, Tùy Duyên mới dắt Bất Hối tiến lên hỏi thăm, đại tàu tử tiểu lâu này muốn tìm người sao? Đái Thanh Hoa nghe vậy, liếc mắt nhìn Tùy Duyên và bất hối, không chút để ý nói, đúng vậy, tìm người rửa chén quét sân, tiền công một tháng 500 văn tiền, bao ăn. Có bao ở luôn sao? Tùy Duyên hỏi, Đái Thanh Hoa nhìn Tùy Duyên một hồi, lại nhìn bất hối một hồi, tiểu hài này cũng cùng làm việc sao? Nếu như bao ăn bao ở, hai nương con chúng ta cùng nhau làm việc. Nàng làm được gì? Tùy Duyên sững sờ, bất hối làm được gì? Bất hối lại mở miệng, gì, rửa chén, quét sân, rửa rau ta đều biết, nếu không, ta có thể học. Đái Thanh Hoa cười, cần, chính là loại người này, ngây ngốc khiêm tốn, chịu làm việc, dễ sai bảo. Bao ăn bao ở cũng được, một tháng vẫn là 500 văn tiền, đồng ý thì ở lại, không muốn, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó đi. Chúng ta đồng ý, cứ như vậy, nương con hai người ở lại tiểu lâu Phúc Lai của Đái Thanh Hoa rửa chén quét sân kiếm sống, ở trong phòng căn phòng nhỏ phía sau bếp, một giường lớn, một cái tủ treo xiêm áo, một cái bàn, hai cái ghế nhỏ. Đái Thanh Hoa là một quả phụ, trượng phu đã chết, một mình nuôi hai nữ nhi, một nhi tử, là người tương đối hung hãn cay nghiệt, nhưng mà đối mặt với Tùy Duyên và bất hối chịu khó ít nói, Đái Thanh Hoa cũng không hà khắc, cơm tùy tiện ăn, thức ăn, trên cơ bản đều do khách ăn còn dư lại, nếu như đồ ăn thừa thật sự không ăn được cũng sẽ để cho đầu bếp xào cá rau, hoặc là món ăn mặn. Bởi vì Tùy Duyên và bất hối đến tiểu lâu Phúc Lai làm ăn tốt lên không ít, Đái Thanh Hoa kiếm được nhiều bạc, tâm tình cũng tốt lên, mắt thấy sắp bước sang năm mới. Đái Thanh Hoa định may cho Tùy Duyên và bất hối một người một bộ xiêm áo. Gọi Tùy Duyên và bất hối vào, Đái Thanh Hoa ngẩn người. Nguyên nhân rất đơn giản, hai tháng qua nương con hai người, bởi vì được ăn uống đầy đủ, đẫy đà trắng nõn lên rất nhiều, dáng. Góc truyện audio.com, vẻ của Tùy Duyên cũng càng ngày càng tốt, hình dáng mỹ nhân đã dần lộ ra. Bất hối cũng thế, môi hồng răng trắng, hai gương mặt cũng có thịt. Các ngươi, biến hóa quá lớn, chủ nhân, nương con hai người cùng khẽ gọi. Đái Thanh Hoa lấy lại tinh thần, cười ha ha, cũng không có gì chuyện, chỉ là sắp bước sang năm mới rồi, định may cho nương con các ngươi một người một bộ áo bông, một lúc nữa sư phó may tới các ngươi đo một chút. Tùy Duyên và bất hối nghe vậy mừng rỡ. Cảm ơn chủ nhân, chỉ chớp mắt cũng đã làm công ở tiểu lâu Phúc Lai một năm. Bất hối cao hơn, sắc mặt cũng khá hơn, gương mặt trắng trẻo mũm mĩm, khéo léo đáng yêu. Tùy Duyên càng thay đổi, mặc dù có thể che giấu, không vẽ lông mày, bôi phấn tô son, nhưng, phong thái toát ra từ trên người, mặt mày như vẽ, dịu dàng lễ độ, khiến Đái Thanh Hoa ghen tị. Cũng làm cho rất nhiều người thèm thuồng, mà hai người nương con các nàng cũng có 6 lượng bạc tích chữ được, Tùy Duyên đã tính toán, chờ đến năm mới lúc được nghỉ ngơi, sẽ nói chuyện rời đi với Đái Thanh Hoa. Đái Thanh Hoa cầm một hộp đựng thức ăn vội vội vàng vàng đi vào phòng bếp, ai nha, nương bất hối, làm phiền ngươi chuyện này. Tùy Duyên dừng tay, lau khô tay trên tạp dề, chủ nhân, chuyện gì? Đái Thanh Hoa thấy Tùy Duyên như vậy, ánh mắt có chút lóe lên, a, thật ra thì cũng không có gì, chỉ là làm phiền ngươi đưa hộp đựng thức ăn này đến đường đông, cửa tiệm bánh ngọt Quách Ký, cho Quách Đại Đông ra. Tùy Duyên nghe vậy sững sờ, nhưng vẫn đưa tay tiếp nhận hộp đựng thức ăn, chủ nhân, chén đã rửa xong, thức ăn cũng đã rửa xong, ta mang bất hối cùng đi. Nói xong, nháy nháy mắt với bất hối. Bất hối lập tức đứng dậy, đứng ở bên cạnh Tùy Duyên. Đái Thanh Hoa thở hốc vì kinh ngạc, không cam lòng ừ một tiếng, tay siết chặt khăn tay. Tùy Duyên lập tức dắt bất hối đi ra từ cửa sau tiểu lâu Phúc Lai. Đái Thanh Hoa nhìn bóng lưng của Tùy Duyên và bất hối, nóng nảy. Vốn cho rằng, một mình Tùy Duyên đi ai biết nàng lại có thể mang bất hối theo, làm sao cho tốt đây. Trên đường cái, nương, bất hối khẽ gọi, cảm giác hôm nay nương nàng có chút không thích hợp. Tùy Duyên xoa xoa đầu bất hối, không có chuyện gì thật. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng Tùy Duyên lại bắt đầu suy nghĩ, nghĩ tới, hôm đó, nghe được những lời trong lúc nói chuyện phiếm, cuối cùng là thật hay là giả. Đi một lúc lâu, mới đi đến đường đông, cửa tiệm bánh ngọt Quách Ký. Quách Đại Đông gia đã sớm đứng ở lối vào cửa hàng mà chờ, thấy Tùy Duyên đi tới, có chút mừng rỡ hài lòng, nhưng lại thấy Tùy Duyên còn dắt theo bất hối, trong lòng liền trầm xuống. Thầm mắng Đái Thanh Hoa làm hư chuyện tốt của hắn. Tùy Duyên tiến lên vài bước, Quách Đại Đông ra, cái này là hộp đựng thức ăn chủ nhân của chúng ta, bảo ta đưa tới. Quách Đại Đông ra vươn tay tiếp nhận, nương bất hối, đi vào ngồi một chút đi. Không, tiểu lâu còn có việc, chúng ta đi về trước. Tùy Duyên nói xong, gật đầu một cái với Quách Đại Đông ra, dắt bất hối nhanh chóng rời đi. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Quách trưởng quỹ, trong lòng Tùy Duyên đã rõ. Ta nhổ vào, Quách Đại Đông ra phun một ngụm nước miếng xuống đất, trong lòng thầm mắng Tùy Duyên không biết tốt xấu, cầm theo hộp đựng thức ăn nổi giận đi vào bên trong phòng. Trở lại tiểu lâu Phúc Lai, Tùy Duyên cũng không nói gì, vẫn chăm chỉ làm việc như cũ. Sau bữa cơm chiều, rửa xong chén cuối cùng, đổ nước, Tùy Duyên mới đứng. gocchuyenaudio.com, lên, lau khô nước trên tay, đi tới đại sảnh. Đái Thanh Hoa không có ở đại sảnh tính toán sổ sách, tùy duyên hỏi thăm một hạ nhân, mới biết được Đái Thanh Hoa đang ở lầu 2, nói là Quách Đại Đông ra tới, do dự một chút, tùy duyên lặng lẽ lên lầu 2. Cửa của nhã gian ở lầu 2, trên cơ bản cũng mở ra để thông gió, chỉ có cửa một gian phòng là đóng chặt, tùy duyên cũng không có tiến lên gõ cửa, mà tiến vào một gian cách vách. Ngồi trên băng ghế, nghe những lời nói từ cách vách. Đái Thanh Hoa, ngươi nói như vậy là có ý gì? Ai nha, Quách Đại Đông ra, ngươi đừng tức giận mà, hôm nay là chuyện ngoài ý muốn, tuyệt đối ngoài ý muốn, ta đâu biết nha đầu bất hối dù chết cũng sẽ cùng đi, nếu ta biết trước ta khẳng định phái người khác đi đưa cho ngươi. Hừ, tốt lắm, Quách Đại Đông ra ta biết ngươi nhìn chúng nương bất hối, hơn nữa ta cũng đã nhận bạc của ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành mọi chuyện. Biết thì tốt, đây là 20 lượng bạc, ngươi nhanh một chút. Biết, Quách Đại Đông gia yên tâm, sáng mai ta sẽ tìm cách giữ bất hối lại, để nương bất hối một mình đi đưa thức ăn cho ngươi, đến lúc đó, ngươi ra sức một chút dụ người tiến vào trong nhà, còn không phải là chuyện gì cũng tùy ngươi. Sau đó, Đái Thanh Hoa và Quách Đại Đông gia nói những gì tùy duyên một chữ cũng không nghe vào, chỉ cảm thấy cả người đều lạnh lẽo. Một năm qua làm việc ở Tửu Lâu Phúc Lai, nàng cần cù chăm chỉ cũng không nói nhiều một câu, cho dù là lúc rảnh rỗi cũng không diện đẹp cho mình, xiêm áo vải thô, tóc tùy tiện vén ra sau ót, nàng thu tất cả lại, chỉ muốn yên lặng, bình bình đạm đạm đợi một năm, dưỡng tốt thân thể mình và bất hối, nàng cũng không đi hại người khác, nhưng mà người khác cũng không buông tha nàng, muốn tới hại nàng. Đái Thanh Hoa tiễn Quách Đại Đông ra đi, ở đại sảnh thét nương bất hối đâu rồi. Có người nháy nháy mắt với Đái Thanh Hoa, Đái Thanh Hoa nhìn lên lầu 2, lại thấy Tùy Duyên lẳng lặng đứng ở đầu bậc thang, từng bước đi xuống cầu thang. Mặc dù, vẫn là một thân áo bông vải thô, nhưng, lại không giải thích được đã có nhiều một thứ khác. Là cái gì, trong lúc nhất thời Đái Thanh Hoa, không nhìn ra, lại cảm thấy hơi sợ hãi. Lại đột nhiên nhớ tới, Tùy Duyên ở trên lầu, có thể nghe được những lời nàng mới nói cùng Quách Đại Đông ra hay không, nhưng có vẻ không giống lắm. Nương bất hối, ngươi. Tùy Duyên đi tới trước mặt Đái Thanh Hoa, ngẩng đầu ưỡn ngực không kiêu ngạo không tự ti, ở trước mặt Đái Thanh Hoa, chủ nhân ta tìm ngươi có chuyện. Chuyện gì? Đái Thanh Hoa hỏi, nuốt một ngụm nước bọt, ta quyết định sáng mai cùng bất hối rời khỏi Tửu Lâu Phúc Lai. Rất kiên quyết, rất chắc chắn, không quan tâm Đái Thanh Hoa có đồng ý hay không. Không phải, nương bất hối, ngươi xem, bây giờ đã sắp qua năm mới, ngươi nói đi là đi, ta đi đâu mà tìm một người rửa chén khác đây. Đái Thanh Hoa nóng nảy. Tìm người, không khó. Có thể tìm một người giống Tùy Duyên, chịu khó an phận còn mang theo một người giúp đỡ, tiền lương chỉ có một nửa, như vậy sẽ rất khó. Chủ nhân, người biết vì sao ta muốn rời đi, ta cũng không muốn ở lại chỗ này, bị người bán còn giúp người đếm bạc. Tùy Duyên nói xong, liền xoay người trở về căn phòng nhỏ ở phía sau phòng bếp, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đái Thanh Hoa bị chọc tức, lại thấy người làm và đầu bếp cũng có vẻ mặt thật sự không đúng. gocchuyenaudio.com tức giận mắng, nhìn cái gì vậy, tất cả đều lăn đi làm việc cho lão nương. Sau đó vội vội vàng vàng đi đến hậu viện tìm Tùy Duyên. Trong phòng nhỏ, bất hối lấy mọi thứ từ trong tủ xiêm áo của nương con hai người ra đưa cho Tùy Duyên, Tùy Duyên nhận lấy, đặt trên tấm vải bông. Đái Thanh Hoa đứng ở cửa thấy Tùy Duyên hình như đi thật cực kỳ tức giận biến, lập tức cốt ngay cho lão nương. Tùy Duyên nghiêng đầu, chủ nhân, tiền công tháng này. Tiền công, ngươi còn có mặt mũi hỏi chuyện tiền công với ta, ta cho ngươi biết, một đồng ta cũng sẽ không cho ngươi, tuyệt không? Đái Thanh Hoa nói xong, hô ra bên ngoài, mấy người các ngươi, đuổi hai nương con vong ân phụ nghĩa này ra ngoài cho ta. Đái Thanh Hoa dứt lời, lập tức có mấy nam nhân chạy vào. Tùy Duyên nhìn, con ngươi lạnh lùng, từng chữ từng câu nói, không cần ngươi đuổi, tự chúng ta sẽ đi. Nói xong, bọc xiêm áo trong tấm vải bông, cầm ở trong tay, đi ra ngoài cửa. Lúc đi ngang qua Đái Thanh Hoa, Tùy Duyên nghiêng đầu, ngươi sẽ phải hối hận. Không sớm thì muộn cũng có một ngày, nàng sẽ quang minh chính đại, đòi lại khuất nhục ngày hôm nay. Đái Thanh Hoa nghe vậy sững sờ, loại người này cũng dám uy hiếp nàng, lập tức tức giận mắng, cút. Đái Thanh Hoa tức chết, vốn cho rằng, hù dọa như vậy, Tùy Duyên sẽ sợ, hoặc là không bỏ được một tháng tiền công mà ở lại. Ai biết nàng, xương cứng như thế. Bây giờ thì tốt rồi, công rửa chén nửa giá không có, công rửa rau miễn phí, công quét sân cũng không có. Lợi ích nàng lấy được từ Quách Đại Đông ra, còn phải hoàn trả lại. Xong rồi, xong rồi. Trên đường cái, gió lạnh thổi khắp nơi. Tùy Duyên dắt bất hối, chậm rãi đi. Bất hối, con có lạnh hay không? Bất hối lắc đầu, vậy thì tốt, nói xong, dắt bất hối tiếp tục đi về phía trước. Đái Thanh Hoa, nói ngươi sẽ hối hận thì nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận. Tùy Duyên cố ý tìm một tiểu lâu cùng một con phố với tiểu lâu của Đái Thanh Hoa, đi vào. Trưởng quỹ lập tức tiến lên, khách khí hỏi Tùy Duyên, vị khách quan này, là muốn ở trọ, hay là ăn cơm, nếu ở trọ cũng không tồi, gian phòng rất sạch sẽ, nếu như ăn cơm, thức ăn cũng rất ngon. Tùy Duyên quan sát người trước mặt một chút, khoảng 40-50 tuổi, áo bông màu xanh, cười khách khí ôn hòa. Đại thúc ta là tới tìm ngươi làm ăn, cách trương.